Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, phần 404, chương 404 huyền hà quỷ độ khu vực thông cáo. Người chơi, Lâu Lâm, đã đào thải. Leng keng, chúc mừng người chơi đạt được, không biết phó bản Miêu Định Thạch. Phó bản nơi phát ra, Liễu Nghiêm. Trước mặt vật phẩm cấp bậc vượt qua người chơi sử dụng quyền hạn, người chơi tạm thời vô pháp xem xét. Quỷ thần bị xả tiến trong bóng đêm hoàn toàn bao phủ một khắc. Vệ ếch rõ ràng mà nhìn đến hoàng hoàn trong mắt hắc khí cuốn tan một bộ phận. Từ hoàng hoàn sâu đậm chỗ lốc xoáy trong mắt, xuất hiện rất nhiều lập lòe cổ kim pháp quang, hoa sen thớt cối dưới luân. Thật lớn bánh răng chuyển động thanh từ vực sâu trung ẩn ẩn truyền thượng, vô tận thớt cối dưới trận. Luân bị hà mắt lốc xoáy chi lực, trận pháp chi lực thúc đẩy, nhanh chóng rào hợp, hoàng hà liên lôi kéo tân, mắt trận, hướng chỗ sâu trong vừa thu lại, ngay sau. Đó, hoàng hoàn chỗ sâu trong quỷ khí kích động, một thân huyết hồng hỉ bào tà thần tươi cười như cũ bừa. Bãi. Hoàn toàn biến mất ở hoa sen thớt cối dưới luân, tầng tầng chuyển động luân ảnh cùng bộc phát ra. Màu đen, huyết sắc sương mù dày đặc chung chỉ có đáng sợ. Kéo kẹt, thớt cối dưới khôi phục vận chuyển thanh âm một trọng truyền đi. Lên, thông qua sâu đậm chỗ không biết tên trận pháp. Rơi vào mắt trận đại quỷ lực lượng bị không ngừng rào ra rút ra. Chuyển vì đại trận yêu cầu năng lượng, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, thanh trừ dị thường ô nhiễm nguyên. Âm lục che giấu nhắc nhở ở giao diện thượng chợt lóe mà qua, ở đại trận hoa sen thớt cối dưới luân. Tản ra trong nháy mắt, vệ ếch ẩn ẩn thấy, hoàng hoàn chỗ sâu trong tựa hồ còn có kiện khô khốc quỷ ra, hoàng hoàn quỷ ngục nguyên bản hẳn là. Liền có một tôn đại quỷ bị rảo vì mắt trận, chỉ là thời gian quá lâu, bị phong tiến hoàng hà mắt đại quỷ lực lượng đã trừu tận. Mà hoàng hoàn, huyền hà chuyển biến xấu làm bố trí đại quỷ ngục giam thủ hà người không kịp cũng không năng lực. Lại hướng hoàng hoàn chỗ sâu trong điền áp ác quỷ, rảo quỷ vì nguyên. Chấn quỷ vực sâu. Hoàng hà cắn nuốt chuyển hóa tràn ngập đáng sợ lại cổ quái ý vị. Huyền hà chấn, quỷ pháp, tất yếu khoa nghi ba đã hoàn thành. Hoàng hoàn quỷ ngục tự hành chữa trị chung. Chữa trị giảm sóc 60 giây. Thỉnh phi quỷ ngục giam giữ nhân viên. Mau chóng thoát ly. Xin hỏi người chơi hay không thoát ly. Hoàng hoàn quỷ ngục. Hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong tầng tầng. Hoa sen thớt cối dưới luân, chỉ xuất hiện nhất sát. Tiếp theo mắt, đã bị hoàng hoàn hà mắt cao hơn trọng một ít huyết hồng lục bia cấp tầng tầng chấn áp đi xuống. Theo hoàng hoàn quỷ ngục trung tâm nguồn năng lượng đạt được. Này đó huyết hồng lục bia, tựa hồ cũng bắt đầu lộ ra không giống nhau bùa chú linh quang, chợt vừa thấy đi. Giống như hoàng hoàn hà trong mắt tầng tầng chấn hà mồ bia. Tà ác quỷ quyệt. Không biết câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả, tà thần bị trấn áp tại đây, nắm lấy đi. Thông không biết phó bản Miêu Định Thạch, vệ ếch cuối cùng hướng đã bị hắc ám bao phủ hoàng hoàn hà mắt, thấy liếc mắt một cái. Thoát ly, lựa chọn kích hoạt, vệ ếch trực tiếp xuất hiện, hoàng hoàn quỷ ngục, khe núi Tam Môn hạ du đường. Sông biên, vệ đội. Vệ đội trưởng xuất hiện, Long Môn trong căn cứ một mảnh sôi trào, người chơi vệ ếch, phát sóng trực tiếp thị giác không hề. Dự triệu mà khôi phục, đã từ Lâu Lâm đào thải nhắc nhở, nhận định vệ ếch cũng muốn theo sát đào thải khống chế cục phân tích tổ quả thực không thể tin được. Chính mình nhìn thấy gì, nhưng mà, không đợi trong căn cứ người tin tức. Mọi người liền thấy thật vất vả lại lần nữa xuất hiện vệ đội trưởng. Vừa xuất hiện ở khe núi Tam Môn hạ du đường sông biên. Lập tức đỉnh nguy ngập nguy cơ huyết điều. Hướng lên trên du đường sông tốc độ cao nhất chạy đến, ta dựa. Vệ đội, vừa mừng vừa sợ lại kinh hãi dọa phân tích tổ một mảnh người ngã ngựa đổ. Hắn đều này huyết điều, còn muốn đi đuổi kịp du trạm kiểm soát a. Đến, vệ đội vệ tổ tông, ngươi tỉnh tỉnh, thượng du đội viên lần này đều thực đáng tin cậy, chậm một chút ta tổ tông. Đừng đâm hoàng hà than biên du tán quái gì. Ở Long Môn căn cứ phân tích tổ tê tâm liệt phế trong thanh âm, khe núi Tam Môn thượng du. Huyền Hà hai bên bờ sông, Huyền Hà trấn quỷ pháp, đại trận giải nguyên chân. Đường Tần đồng thời buông xuống cuối cùng hai khối trấn quỷ pháp khí. Huyền Hà trấn quỷ đại trận tiến độ ở kia một khắc vượt qua 99%, gắn bó toàn bộ Huyền Hà lưu vực hiện thực vận mệnh tiến độ điều. Rốt cuộc bị sở hữu người chơi, phó bản nhân vật cùng nhau lấp đầy, phòng livestream chung sở hữu ánh mắt. Toàn bộ dừng ở hai cái đại trận thượng, tim đập, hô hấp tại đây một khắc vô hạn giảm bớt. Tựa hồ chỉ còn lại có cùng thời gian vang lên nhắc nhở leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi, Huyền Hà trấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi 2 đã hoàn thành. Huyền Hà trấn quỷ pháp, sông đóng băng nghi thức, đã hoàn thành. Huyền Hà trấn quỷ pháp, âm, dương mắt trận, đã hoàn thành phó bản cốt truyện kiểm tra chung. Huyền Hà phó bản cốt truyện giải khóa độ, 99%. Hoàng Hà Hoàng, Hoàng Long chuyển, Hoàng Long rào rạt phá hiệp quan, thi ngàn dặm, thịt ngàn dặm, thi thịt xương đùi chướng Hoàng Hoàn, Huyền Hà khổ, Huyền Hà khó, Huyền Hà cực khổ phải có bị độ tẫn thời điểm, Huyền Hà quỷ độ, phó bản chung cuộc sự kiện, Huyền Hà độ quỷ, đã kích phát, Huyền Hà trấn quỷ đại trận kích hoạt. Từng hàng khu vực nhắc nhở xuất hiện ở mỗi cái người chơi. Mỗi cái phòng livestream xem màn hình giao diện nhất phía trên. Ở mọi người màng tai chung tràn đầy khẩn trương, chờ đợi, kích động mạch máu tốc độ chảy thanh. Âm quỷ từng trận mắt chung, Thái Nguyên Hương chủ không hề dự triệu mà bộc phát ra thê lương kêu thảm thiết, Huyền Hà trấn quỷ. Pháp đại trận hoàn thành tiến độ 100% một khắc. Toàn bộ Huyền Hà trấn quỷ đại trận hoàn toàn khởi động. Khủng bố, hoạt tính, lại lần nữa từ đại trận bộc phát ra tới, ầm ầm ầm rung mạnh từ lòng bàn chân. Truyền đến, mắt trận trung tâm khu chung người sống, đều bị chấn đến đông oai tây đảo, từng điều đỏ rực. Ánh vàng rực rỡ huy hoàng minh quang, đánh âm quỷ trận, dương dân thần trận mắt trận trung tâm dâng lên dương dân thần trận bên kia. Tịnh đế liên thi thần. Một nhà kim thân pháp tướng khuôn mặt tường hòa, an bình, hổ hoa nhi gương mặt dán ở mụ mụ ngực, bán thang lão đầu vòng tay nó cháu gái nhi, hà quan phu thê, vỡ ra đầu gương mặt như hoa sen nhẹ. Nhàng rũ xuống, chấn hà nha, hoàng hà than biên thủ hà mọi người rốt cuộc có thể hào hào. Chấn hà. Vô tận nóng chảy kim dường như kim hà từ hà quan một nhà kim thân chảy ra. Độ nhuộm đầy toàn bộ dân thần đại trận. Từng vòng trận văn lấy mắt thường theo không kịp tốc độ sáng lên, cùng thời khắc đó. Hoàng hà bên này âm quỷ trong trận. Thái Nguyên Hương chủ chân thân hàng tỷ viên, trong mắt, bị từng vòng không ngừng chuyển động quang. Luân pháp trận rào thành cổ đen đặc quỷ khí. Âm dương chạm vào nhau, đại trận vận chuyển hoàng hà đường sông trung gian nước chảy tại đây một khắc. Xuất hiện thật lớn sóng gợn, Huyền Hà trấn quỷ pháp, dân thần trận, đã kích hoạt. Huyền Hà trấn, quỷ pháp, âm quỷ trận, đã kích hoạt thành, rốt cuộc muốn thành, căng chặt toàn bộ phó bản thần kinh. Tại đây một khắc đột nhiên thả lỏng lại, La Lan Chu, Trần Trình, Tiết Nguyệt Bạch. Tống Nguyệt Mi cơ hồ muốn nằm liệt ngồi ở địa, khe núi Tam Môn phía sau hoàng hoàn quỷ ngục lốc xoáy. Còn ở ra bên ngoài khuếch tán, nhưng là không quan hệ. Chờ Huyền Hà trấn quỷ pháp thành công, quỷ ngục lốc xoáy phương hướng là có thể đủ bị nghịch chuyển trở về. Nhưng mà, không chờ Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ này một cây thần kinh hoàn toàn thả lỏng. xuất hiện ở huyền hà hai bờ sông, trấn quỷ pháp, đại trận quang mang liền ở đột nhiên khuếch trương. Giây lát gian toàn bộ bãi sông đều bao phủ ở trận pháp cường quang. Đen nhánh hắc tử vong khu vực thế nhưng bị đại trận chiếu sáng đến giống như ban ngày, khủng bố. Cự từng trận quang bao trùm toàn bộ khe núi Tam Môn khu vực, động đất rung động từ mọi người dưới. Chân hướng lên trên truyền, ngay sau đó, hai cái hoàn toàn bất đồng trận pháp bắt đầu vận chuyển lên. Trực tiếp quấy toàn bộ khu vực khí, đi đẩy truyền khe núi Tam Môn hạ du hoàng hoàn lốc xoáy. Hai cổ thớt cối dưới chuyển động dường như lực đạo trên mặt đất tầng kích động. Trận pháp khu thủy giống khai nồi sôi trào. Chịu lực trung tâm khu mặt đất thậm chí xuất hiện bùn đất kịch liệt phập phồng trong phút chốc. Vừa mới còn mặt lộ vẻ vui mừng sở hữu người chơi một mảnh kinh ngạc. Sợ hãi, huyền hà trấn quỷ pháp, khoa nghi một nhắc nhở quá lớn trận vận chuyển lên. Sẽ đối hoàng hà đê tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, này đánh sâu vào thế nhưng khủng bố đến loại trình độ này. Này rốt cuộc là trận pháp khởi động, vẫn là động đất bùng nổ? Từ hoàng hà phổ trị công trình trị thủy phổ xuất hiện trấn hà pháp một khắc bắt đầu, hoàng hà khe núi Tam Môn bá tánh liền ở không màng tất cả mà đúc sống quỷ cọc đê. Nguyên bản mỏi người đối dị pháp đúc đê kiên cố độ có không nhỏ tin tưởng. Nhưng giờ này khắc này, địa tầng chấn động chung, này đó tin tưởng bắt đầu kịch liệt dao động. Huyền hà bờ bên kia, chịu lực mạnh nhất thổ tầng yếu nhất, dương dân thần trận, khu vực. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, vệ gia huynh đệ mặt đã trở nên giống như giấy trắng giống nhau. Đặc biệt là Tống Nguyệt Mi, Đường Tần các nàng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện khủng bố. Sự phó bản cấp gia qua trấn quỷ khoa nghi 2 thành công nhắc nhở, cấp gia qua trấn quỷ khoa nghi 3 thành công nhắc nhở, lại trước sau không có cấp gia qua trấn quỷ khoa nghi 1 thành công nhắc nhở. Huyền hà trấn quỷ pháp khoa nghi 2 cùng vệ ếch không biết ở hoàng hoàn quỷ ngục như thế nào hoàn thành khoa nghi 3, khó khăn quá cao, quá cực đoan, trực tiếp đem khoa nghi một nguy hiểm cấp áp đi qua. Huyền hà trấn quỷ pháp khoa nghi một nguy hiểm giấu ở sở hữu khoa nghi hoàn thành lúc sau. Nhưng người chơi cùng chính đạo những người khác căn bản không có thời gian đi khống chế, kéo dài huyền hà trấn quỷ pháp khoa nghi 2 cùng khoa nghi 3 hoàn thành thời gian lại, hoặc là nói cách khác, huyền hà trấn quỷ pháp khoa nghi 1, từ lúc bắt đầu yêu cầu nhân thủ liền càng nhiều, nhưng tiến vào huyền hà tử vong khu vực người chơi nhân số không đủ nhiều. Đường Tần suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, một lòng như cục đá thẳng tắp đi xuống trầm. Nàng ôm cuối cùng một tia may mắn tâm lý hướng đê phương hướng xem. Khe núi Tam Môn bá tánh nguyên bản đã đem sống quỷ nhóm đều điền vào đê. Tinh lực hao hết, ở bãi sông bùn đất ngồi, xoa nửa hủ nửa lạn mặt, lúc này đại địa giống như bị hai cổ lực lượng ngưng rào bùn bản kịch. Chấn, khe núi Tam Môn bá tánh trên mặt lộ ra khủng hoảng thần sắc, đê đê ở kịch chấn trung mạo cổ cổ. Hắc khí, chẳng sợ bùn đất đã bị điền thượng, khu vực người sống vẫn là có thể cảm giác được. Đê bùn tầng phía dưới, những cái đó bị chôn người sống cọc, sống quỷ cọc, tại đây một khắc toàn bộ nối thành một mảnh. Bị chôn, người sống, lôi kéo, người sống. Từng đôi sống sờ sờ vùi vào trong đất mắt hướng lên trên xem, chúng nó đang liều mạng mà đem đê kéo thành một chỉnh khối, liều mạng mà không cho đê xuất hiện cái khe, làm lúc này tùy đại trận khởi động. Bảo trướng mãnh liệt nước sông rót tiến vào, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn mà minh từ lòng bàn chân hướng lên trên truyền. Huyền hà trấn quỷ pháp đại trận khởi động tiến độ bay nhanh đi phía trước đẩy, cùng bày trận gian nan bất đồng, đại trận từ khởi động một khắc bắt đầu, trận pháp vận chuyển tiến độ liền ở thẳng tắp bay lên. 50%, 60%, 70%, Ở đường Tần, Tống Nguyệt Mi hoảng sợ trừng mắt, Huyền Hà dân thần trận bên này bãi sông đê xuất hiện điều thứ nhất một khe lớn, cái khe ngoại nước sông Bùn Long dường như hướng trong hướng. Hoàng Hà trong nước phập phập phồng phồng, đường sông trầm tích khối thi thể quay cuồng. Giống áp đặt khai thịt nát canh, này đó đều là từ Hoàng Hà thượng du vọt tới nơi này tới tử thi, cái khe còn lộ ra vừa mới bị điền đi vào, sống quỷ, cùng sớm hơn điền đi vào người sống bá tánh. Nhưng mà, mặc kệ là người sống bá tánh vẫn là tân điền đi vào, sống quỷ, trắng bệch thi mặt toàn tràn ngập hoảng sợ. Tất cả tại ngươi kéo ta, ta kéo ngươi. Liều mạng đem đê cái khe kéo hợp ở bên nhau, tựa hồ Hoàng Hà nước trôi phá đê là so chúng nó bị điền hà càng khủng bố một sự kiện. À, đường Tần, Tống Nguyệt Mi ngẩn ngơ nhất sát, nằm liệt ngồi ở bùn đất khe núi Tam Môn bá tánh đột nhiên một người tiếp một người kêu to, nắm lên cái sọt thổ bao liền hướng đê thượng lại lần nữa nhào tới. Khe núi Tam Môn bá tánh phát cuồng mà bổ đê, quan nhân các cao nhân đã vì khe núi Tam Môn liều mạng, bọn họ không thể làm quan tốt các cao nhân. Bạch đua, điền hà, điền hà, khe núi Tam Môn bá tánh gào giống hào trong tiếng đê xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe, lại nhanh chóng bị bọn họ đem một đạo lại một đạo cái khe lấy thổ ngạnh xinh xinh lấp kín. Hoàng Hà tại đây một khắc hiển lộ ra hung hà diện mạo. Chấn quỷ đại trận thật lớn đánh sâu vào chung. Hoàng Hà như hoàng long đánh sâu vào đê, đê đập bị xé mở từng đạo miệng to, cảnh cáo. Khu vực đê kiên cố độ không đủ, thỉnh người chơi mau chóng ra cố đê, bảo đảm Huyền Hà chấn quỷ đại trận thành công vận chuyển cảnh cáo. Khu vực đê kiên cố độ không đủ, thỉnh người chơi mau chóng ra cố đê. Tống Nguyệt Mi, đường Tần tiếng kêu không hảo, mặc kệ chính mình tinh lực hao hết, muốn tiến lên dùng kỹ năng chắn một chắn đê. Liền ở các nàng đi phía trước một khắc, có người so các nàng sớm hơn một bước về phía trước, Vương Phú Hoa chính mình nhảy vào đê cái khe, nàng thân thể tạp ở cái khe, một nửa chống đỡ Hoàng Hà thủy, một nửa lộ ở bùn đất chung. Nàng giang hai tay hướng về phía đê biên bá tánh hô to, tới a, tới chôn ta đi. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi dẫm lên nước bùn, đại não chỗ trống, Phú Hoa tỷ, phó bản ở ngoài hiện thực bên trong. Một cái xuyên giáo phục nữ hài chợt bổ nhào vào màn hình trước, khàn cả giọng mà kêu, một tiếng lại một tiếng. Giống như vậy là có thể đem cái kia bình thường trung niên nữ nhân kêu về nhà đi. Đang run rẩy, tiếng quát tháo chung, Vương Phú Hoa kéo ra chính mình tổng thật dày che giấu áo bông. Ngay sau đó chính mình kéo ra hư thối sinh trưởng ra, kéo ra ra đế thịt, Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ tơ máu giống như chợt sinh trưởng xúc tu, từ thân thể của nàng ra bên ngoài lan tràn, đem nàng cùng chung quanh bùn đất chung người sống, sống quỷ nối thành một mảnh, liền thành một đổ không ngã tường. Chôn a, Vương Phú Hoa phấn đấu quên mình trộn lẫn sợ hãi, sợ hãi mang theo nôn nóng, nàng gân cổ lên thúc giục, chôn ta a, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đuôi phân yêu on wikidic, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao